Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 595. Mai đệ tam thứ tư thứ năm. Tỷ tỷ, người cái này logic năng lực có điểm không thích hợp a. Này hai người là tách ra hảo không, Thương Biệt Ly thở dài. Ta nói chính là hắn tốc độ, Đại Ly nhún nhún vai. Đều giống nhau, tính, Biệt Ly ngươi nếu đã qua tới. Ngươi lấy đi một chậu đi. Ta lấy đi bốn bồn. Còn lại, phiền toái giao cho biểu tỷ bọn họ. Đại Ly nói chính là ai? Thương Biệt Ly chớp mắt liền sáng tỏ. Gật gật đầu, sau đó Đại Ly lấy bốn bồn. Đi phía trước, riêng nhắc nhở một câu. Đúng rồi, này không bao gồm chính công tử. Nhân ra một đại nam nhân không biết xấu hổ ăn ta một nữ nhân nấu đồ ăn. Nên tự lực cánh sinh, Thương Biệt Ly mỉm cười. Gật đầu điểm thật sự sung sướng, doanh chính giờ phút này chính lấy chiếc đũa chuẩn bị kẹp một khối. Thịt cá, hắn cho rằng có một chậu là hắn tới, thế gian nhiều ít bi kịch. Chính là bởi vì ta cho rằng, đầu bếp trưởng nhóm tất cả bẹp cười, doanh chính bay nhanh ném chiếc đũa, đạm mạc nói, ai muốn ăn, ta chính là nhìn một cái. Này ngoạn ý có phải hay không có thể ăn người chết? Đúng rồi, người kia bốn bồn đều là uy heo đi. Dứt lời còn nhìn tiểu trư giống nhau, người cùng heo giống nhau. Thật thảo người ghét, Đại Ly cười, tiểu trư có hai bồn nga, người liền heo đều không bằng. Danh chính cười lạnh, nhớ kỹ khăn tay nhỏ. Ta chờ đâu? Đại Ly, đậu má, lão nương cho rằng thằng nhãi này quên mất tới, Đại Ly rời đi phòng bếp. Bốn bồn. Nàng chính mình một chậu là đủ rồi. Tiểu trư hai bồn, mặt khác một chậu, thằng nhãi này đi tới trên bờ cát. Trực tiếp đi vào bảng đơn phía dưới, giờ phút này cũng không có gì người nhìn. Rốt cuộc đều xem xong rồi sao, Thiên Sơn Mộ Tuyết bọn họ đã không còn nữa. Nói vậy các nàng người như vậy là không thói quen ở đại đình người xem dưới cá nướng cho người khác. Xem, ân, đương nhiên. Rất có thể là bởi vì này mấy người phụ nhân đại khái đều là tay nghề không được tốt, Đại Ly đánh giá các nàng nấu ra tới đồ vật, cũng chính là uy heo, bảng đơn. Ta thật đúng là ở 99 danh đâu, Đại Ly một cái chớp mắt liền tìm tới rồi tên của mình. Tên mặt sau là chính mình tương ứng quốc gia hoặc là thế lực. Đương nhiên, còn có hiện tại cư trú địa phương, bĩu môi. Cũng lười đến xem đệ 99 cùng đệ 100 là vị nào. Dù sao những cái đó tương đối nổi tiếng nam lâm thiên tài đều ở nàng phía trước tỉ như một diệp sao. Liền ở đệ 51. 51, giống như nàng cũng suối quẩy. So nàng còn tới trễ. Lại là xếp hạng còn ở nửa trăm, nữ nhân này thiên phú không tồi a. Đại Ly tiếp tục xem xuống dưới. Phát hiện Diệp Tử Thanh, đệ 31. Biểu tỷ hung mãnh, Thiên Sơn ở 21, nữ nhân này so biểu tỷ còn hung tàn a. Hoàng là 42, nhưng thật ra thấp, phỏng chừng là ẩn tàng rồi, lại sau này. Thương Biệt Ly 113, Hòa Giải Ngữ 114, Cầm Cơ 115, ba nữ nhân liên tục bài, cũng không biết có phải hay không cố ý. Đến nỗi Bạch Thư Đường cùng Sở Tu Linh, 108 cùng 109. Xếp hạng tam nữ phía trước, bất quá này cũng không kỳ quái. Thương Biệt Ly bọn họ phía trước bị nhung dã mấy người quấy rối quá. Hơn nữa kia xú mương nhiều ít cũng có chút ảnh hưởng, Đại Ly cũng không để ý cái này. Mà làm nàng kinh ngạc chính là, Lâu Lan Đình cùng Hàm Đan Huyền Dạ này hai cái vẫn luôn độc thân hành sự người, Lâu Lan bác sĩ ở 102. Hàm Đan Huyền Dạ ở 101. Hai người kia nhưng thật ra che giấu rất sâu a, nếu là luận thực lực. Này hai người chưa chắc so Thương Biệt Ly ba người cao hơn nhiều ít. Nhưng là ở vòng thứ nhất vô hạn suy yếu tu vi thực lực chờ ảnh hưởng dưới tình huống. Này hai người thiên phú liền phát huy ra tới, tựa hồ ở thể chất mặt trên càng sâu những người. Khác vòng thứ nhất, thể chất ưu việt người nhất chiếm tiện nghi tỉ như hiện tại Đại Ly nhìn chung trước nhất liệt xếp. Hạng. Mênh mang tông người có rất nhiều ở phía trước 100 nội, mà nhất dẫn nhân chú mục. Tự nhiên là trước 20 xếp hạng, chỉ nhìn thoáng qua. Đại Ly biểu tình liền thâm trầm, đệ nhất danh. Danh Hợi, nàng đang xem xếp hạng thời điểm. Bên người cũng tới mấy cái đồng dạng tới xem xếp hạng người. Tựa hồ là vừa mới thoát ly tu luyện. Đi vào bờ cát, những người này có vẻ rất là sốt ruột đến tra tìm chính mình xếp hạng. Tìm được sau, ngẩn ra thổn thức. Lại bay nhanh ngược lại đi xem người khác xếp hạng, tựa hồ đối người khác khảo kém tìm kiếm tâm lý cân bằng, nhưng là đối với tiền tam 10 xếp hạng người, xưa nay là không dám ghen ghét, không dám hận, đệ nhất là đại tần thái tử Danh Hợi a. Quả nhiên là hắn, ta nghe nói tần thái tử từ nhỏ liền trải qua gian khổ tu hành. Thể chất thiên phú cực kỳ đáng sợ, ngày hôm qua hắn là đã khuya mới đến tham gia khảo hạch. Lại là ngạnh sinh sinh ở một canh giờ không đến thời gian nội thông qua sở hữu khảo hạch. Biến thái thật sự, đậu má. Chúng ta hình như là hoa cả ngày, ai? Chênh lệch a, chính là Lâm Giang Tiên cùng Danh Kiếm bọn họ cũng so không được hắn đâu, Danh Hợi. Cái này vô cùng đơn giản tên. Cho đại ly lớn lao áp lực. Bất quá lại chưa ảnh hưởng tâm tình của nàng, nhìn mặt trên trước 20 bảng đơn, đệ nhất. Danh Hợi, đệ nhị. Lâm Giang Tiên, đệ tam, Danh Kiếm, đệ tứ, Tập Thanh Y, thứ năm, Giang Xuyên, thứ sáu, Tàng Kinh Luân, thứ bảy, Quạ Sát, thứ tám, Tím Quân Hầu, thứ chín, Lãnh Thấy Huyết, đệ thập, Quỷ Khuyết, rồi sau đó là đệ thập nhất đến thứ 30. Theo thứ tự là Tuyệt Ca, Lâm Giang Tuyết, Hành Sơn Nhạc, Ninh Tĩnh Viễn, Hàn Lâm, Gia Luật Cẩm Tú, Diệp Mang, Không Không Nhi. Danh Nhưng Nhẹ, Thanh La, Con Bướm Hương, Công Tử Phù Tô, Công Tử Chính, Đường Quân Y, Phong Linh, Một Diệp Sao, Liên Thành Xỉu, mặt sau đại ly cũng không thấy. Trên thực tế, những người này bên trong nàng nhận được không đến 1/3. Có đã gặp mặt nói chuyện qua 1/5 đều không đến, đều không quen biết. Chỉ nhớ cái tên đỉnh cái dám dùng, hơn nữa cái này xếp hạng đối với tiềm lực xác minh cũng là liên. Quan đến thể chất cùng tốc độ, xếp hạng top 10, đều là thể chất cùng tốc độ đều cực kỳ biến thái. Mà từ đệ thập nhất đến thứ 30, đều là tốc độ hơi chút không được, nhưng là cũng nói không chừng. Này những thiên tài một đám nội tình thần bí, có thể hay không nghịch tập hoặc là có che giấu cũng. Không nhất định, nghe nói xếp hạng rất cao, cũng không có gì cụ thể khen thưởng. Vòng thứ nhất khảo hạch chính là phạm vi lớn sàng chọn nhân tài mà thôi. Có thể tới Hải Thần Đảo mới có thể nhập đợt thứ hai. Đợt thứ hai lại sàng chọn. Vòng thứ ba mới là tàn khốc nhất mạnh yếu tranh đấu. Đây đều là lão quy củ. Người không thấy những cái đó xếp hạng phía trước hôm nay cũng chưa động tĩnh gì sao? Bọn họ sớm biết cái này quy củ, bất quá mặt sau người. Đánh nhau đánh đến rất lợi hại. Hôm nay liền có người tìm ta đánh nhau. Ha ha, mấy người này đàm tiếu. Lại thường thường nhìn xem đại ly, nữ nhân này là ai? Còn không tính nổi danh a. Đại ly cô nương, người chừng nào thì bùng nổ từng cái đâu. Nhanh nhanh, đại ly nhìn thoáng qua đó là dịch khai ánh mắt. Chỉ nhìn đệ tứ danh Tập Thanh Y. Thầm than, tiền 10 danh, liền một cái nữ. Tập cô nương hảo sinh biêu hãn. Năm đó rõ ràng thực lực so với ta cao không bao nhiêu tới. Này tiến bộ đến cũng quá nhanh, đại ly cũng chỉ có thể đánh giá đối phương bối cảnh quá đáng sợ. Có lẽ là Tập Thanh Y bản thân thể chất đặc thù, nếu thế gian có một cái đại ly. Còn có Thiên Sơn Mộ Tuyết, Diệp Tử Thanh đám người. Như vậy tất nhiên liền có một cái Tập Thanh Y, kỳ quái chính là. Đều tụ tập ở đại hạ, đại ly trong lòng lộp bộp từng cái. Đem cái này điểm đáng ngờ thoáng nhớ xuống dưới. Đó là ánh mắt một phiết Tập Thanh Y chỗ ở Mai Đệ Tứ. Nhưng thật ra rất phù hợp nàng xếp hạng ha. Không đúng. Cái này xếp hạng là đại ly ánh mắt đảo qua. Phát hiện từ từ thượng mà xuống. Mỗi người nơi văn tự thế nhưng ở biến. Gì? Này Thanh Nghi hoặc không phải phát ra từ đại ly. Mà là đến từ bên cạnh mấy người. Thực mau. Bọn họ hô ra tới, mẹ nó. Phòng hào thay đổi. Mấy người một kêu. Phụ cận người liền chú ý lại đây. Cái gì phòng hào biến hóa? Ở này đó người chạy tới thời điểm. Đại ly đã nhìn đến mặt trên văn tự ngay lập tức biến hóa. từ trước mặt đến mặt sau, đệ nhất, Mai đệ nhất, biến thành Danh Hợi, Mai đệ nhị. Lâm Giang Tiên, mặt sau lấy này loại suy. Thực mau liền đến phiên Đại Ly tên của mình. Bất quá dối dám chính là xếp hạng thứ 99 Đại Ly. Thế nhưng vừa vặn tốt xếp hạng Cúc đệ tam tám gã thượng. Giới cái, Cúc hoa gì đó. Không cần quá đả thương người, còn mẹ nó là Cúc 38. Cúc 38, Đại Ly phiên một cái thật lớn xem thường. Quay đầu liền đi. Nàng cảm thấy chính mình bị chính mình thương tới rồi, vị kia mỹ nữ làm sao vậy? Phỏng chừng là xếp hạng không được tốt. Sau này lui phòng đi, hẳn là, mà phòng này biến hóa. Cũng ý nghĩa xếp hạng đằng trước những người đó. Ở đợt thứ hai khảo hạch phía trước, tất nhiên phải vì phòng biến động tái khởi can qua. Mai phòng bên này, phong cảnh có thể nói hải thần trên đảo nhất hoàn mỹ mảnh đất. Lại ở phía đông cùng bắc bộ giao nhau phương hướng, Đại Ly là lén lút đến bên này. Bất quá bởi vì những người này thật là quá mức lợi hại. Nàng còn phải cực kỳ tiểu tâm đến lệch khỏi quỹ đạo quá những người này trang viên phạm vi. Cũng may đi qua cái này khu vực người cũng có một ít. Không phải nhân viên công tác chính là một ít phía đông bắc hướng khảo hạch già. Nhiều ít sẽ ở trong đó đi lại. Đại Ly tuy rằng đặt ở trong đó có chút thấy được, lại cũng không tính quá khác người, mà một lát sau, Đại Ly tìm được rồi Mai bốn trang viên trước cửa, mà Mai trang bên này là từng mảnh rừng hoa mai, mỗi cái trang viên đều tọa lạc ở thật lớn rừng hoa mai bên trong. Cố định phạm vi rất lớn, khoảng cách cũng có một ít, so với cửa hào phòng cái loại này vài cá nhân cùng nhau trụ đãi ngộ hảo không biết nhiều ít. Lần, đương nhiên, để cho Đại Ly cảm khái vẫn là nơi này hoa mai nở rộ chi mỹ cảnh, phong cảnh siêu quần xuất chúng với Lâm A, phía trước đó là thứ 7, mặt sau là thứ 6. Như vậy bên này là đệ tứ đi, Đại Ly ở rừng hoa mai chung đi qua. Rốt cuộc đứng ở mai bốn trang viên phía trước không có đóng cửa viện môn. Tựa hồ những người này đều không lớn để ý bên trong vườn tiến người dường như. Hào phóng đến làm Đại Ly thổn thức, công khai đến đi vào bên trong vườn sau. Ngó trái ngó phải một chút, Đại Ly mới lấy ra một chậu còn nóng hầm hập canh cá đặt ở trong viện trên bàn đá mặt, đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghe được một ít động tĩnh, không khỏi trong lòng căng thẳng. Đậu má, chẳng lẽ là có người tới? Đại Ly theo tiếng nhìn lại. Nhìn đến lại là nói xa cũng không xa mai lâm bên trong loáng thoáng có hoa mai phất phới ra bất. Đồng phong, có người đánh nhau, là trực tiếp đào tẩu, vẫn là xem náo nhiệt. Đại Ly thực trực tiếp đến tuyển người trước, RS. Hết chương.